Siêu cấp cưng chiều. Chương 750, người làm việc lớn không nên có vướng bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương trở thành đối tượng bị đả kích. Phóng viên các báo và cơ quan tư pháp chắc chắn sẽ tham một gia điều tra. Vì dân chúng cần một câu trả lời, nên lượng truy cập và thảo luận trên mạng đã tăng vọt. Nếu còn kéo hai dài, tình hình sẽ không thể khống chế thương Úc thong thả xử lý hết chân cua. Cầm khăn ẩm bên cạnh lau tay. Không cần để ý bảy đến. Lạc Vũ chịu thua ra khỏi phòng ăn. Hai tay áp sát người nắm chặt thành quyền. Bình thường họ gặp qua N7 hiều thủ đoạn xuất hiện liên tiếp. Chỉ riêng lần này là có dính líu đến pháp luật. Ý đồ muốn chụp mũ phạm pháp cho lão đại. Hai Lê Tiếu đang cúi đầu dùng bữa chợt xoay người nhướng mày. Cô biết quan hệ giữa Thương Thị và nhà họ Ninh không tồi. Nhưng có thể khiến viện tù trưởng phát hồ sơ liên hiệp thì không phải là quan hệ thể giao bình thường. Lê Tiếu nghiêm túc hỏi. Bác Ma có phòng giam tình nhân không? Lạc Vũ vừa quay lại chuẩn bị báo cáo. Thương Úc cười khẽ. Chân mày khóe mắt dịu dàng trông rất vui vẻ. Em lo ăn đi. Nếu thật sự đến ngày ấy thì dù không có, anh cũng có thể tạo ra một phòng cho em. Lê Tiếu lại cầm đũa, thản nhiên chấp nhận, thể thì được, đúng là hiểm ác. Trong phòng ăn, Lê Tiếu chậm rãi nhai, thỉnh thoảng không quên gắp thịt rau cho Thương Úc, không mặc kệ bên ngoài có long trời lở đất thế nào. Họ đều duy trì vẻ thản nhiên. Lê Tiếu nói, họ bị lợi dụng hả anh? Thương Úc chống khuỷu tay lên mép bàn, yêu nhã dùng bữa, chưa chắc, à, Lê Tiếu cắn đầu đũa. Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn. Lúc trước em thấy họ thật ngu ngốc. Giờ xem ra không hẳn vậy. Nhưng đúng là xấu xa. Lạc Vũ ở ngoài phòng ăn câm nín lần hai. Chấm. Không lâu sau, cô ta ổn định tâm trạng. Vào phòng ăn cứng nhắc nói. Lão đại, vừa rồi phủ tù trưởng ở ngay cạnh phải người đến truyền lời. Nói là, Thương Úc giơ tay ngắt lời Lạc Vũ. Nói với chú Ninh. Trước mắt không cần để ý, Lạc Vũ gật đầu. Ý của tù trưởng Ninh là, Bộ Tư pháp sẽ cho điều tra. Nếu anh cần, phủ tù trưởng sẽ nhanh chóng phân phát hồ sơ liên hiệp chính danh vì anh. Ánh mắt anh sâu xa, cong môi cười nhạt. Không chỉ thế, có một vài thân phận vẫn chưa khôi phục lại. Cách chương.